siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 307, 307, y nhân thiên sứ tộc Kai Sa dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rõ, Kira kết thúc ám thông tin trò chuyện. Hai mắt biến trắng tò mò đọc lấy y nhân văn minh đại biểu y hòa một chút. Tiếp đó trên nét mặt cũng không giấu được thần sắc kinh ngạc. Y hòa thể nội, vậy mà ẩn tàng lấy thiên sứ gen. Lập tức Kira đứng dậy, thần sắc cấp tốc trở nên lạnh nhạt hơn hẳn. Nàng đương nhiên biết cùng nam thiên sứ cừu hận không thể trách tại y hòa trên thân, nhưng nội tâm vẫn không khống chế được chán ghét. Tại y hòa ánh mắt run rẩy bên dưới, chỉ thấy Kira đưa tay vỗ tay cái đột, một cái kim bạch sắc chiến giáp chậm rãi bao trùm hắn trên thân. Kira tiện tay micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật, trong nháy mắt lệnh y hòa cùng khác văn minh đại biểu rung động không thôi. Các nàng trước đó sử dụng micro lỗ sâu đi vào chiến hạm bọn hắn không thể tận mắt chứng kiến, bây giờ lại chậm rãi thấy được. Quả nhiên nữ thiên sứ có thể tại thiên thành áp bức sống tốt bề ngoài hiện ra không chỉ là đơn giản như vậy. Đồng thời bọn hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm may mắn lựa chọn sáng suốt. Không giống văn minh khác đại biểu lúc này trên mặt đều là hối hận thần sắc. Kira lườm y hòa một mắt, thanh âm thanh thúy nói, theo chúng ta đi, thiên nhận Kai Sa đại nhân, thiên nhận quân đoàn trưởng. Hiện tại Minro gia viên thủ lĩnh một trong, muốn gặp ngươi. Vâng, y hòa nội tâm bất an. Hắn không biết tại sao cái này vừa rồi vẫn êm đẹp nữ thiên sứ bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy. Khi nhìn đến Kira trực tiếp đi vào micro lỗ sâu biến mất không thấy gì nữa sau, y hòa gương mặt lộ vẻ nhút nhát, có chút khó khăn cùng không biết làm sao nhìn xem một bên An Tâm. Đi vào, An Tâm lạnh lùng quát, nàng đương nhiên cũng phát hiện y hòa lại là thiên sứ tộc, cho nên cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Nghe vậy y hòa nơm nớp lo sợ thận trọng liền muốn tiến vào micro lỗ sâu. Có lẽ là cảm thấy y hòa quá mức bút tích, An Tâm nhấc chân liền cho hắn một cước, đem hắn đạp đi vào. Nhìn xem y hòa rời đi, trong đại sảnh chỉ huy còn lại văn minh các đại biểu có chút sợ hãi nhìn xem vẫn còn ở lại An Tâm, lại lẫn nhau liếc nhau một cái không biết làm sao. Ranto do dự một hồi tiến lên phía trước nói, tôn quý thiên sứ tiểu thư, bỉ nhân đại biểu bay ra văn minh. Chỉ là còn chưa chờ hắn nói xong, An Tâm liền cười lạnh ngắt lời nói, chúng ta đối với gia nhập vào các ngươi nhà tròi liên minh không có hứng thú. Hoặc là thần phục, hoặc là bị nam thiên sứ hủy diệt, hoặc là chúng ta tự mình thẩm phán các ngươi. Mảnh này tinh vân từ đầu đến cuối chỉ có thể là thiên sứ tinh vân. Các ngươi hiểu, từ đầu đến cuối bất kể là Minro gia viên hay An Tâm vẫn chưa từng coi trọng cái này phản thiên sứ liên minh một mắt. Nhưng nếu bọn hắn thật sự có thể cho thiên thành tạo ra chút nhỏ phiền phức, các nàng cũng không ngại thêm mấy cái phụ thuộc. Vâng, bỉ nhân minh bạch. Ranto cảm nhận An Tâm trên người phát ra uy áp càng mạnh mẽ, lập tức sinh ra hàn ý trong lòng. Nữ thiên sứ mặc dù đều thụ lấy nam thiên sứ áp bách cùng nô dịch, nhưng các nàng tại đối đãi văn minh cấp thấp trên thái độ cơ hồ cùng nam thiên sứ có thể nói là nhất trí. Thiên sứ là cao cao tại thượng chủng tộc, địa vị áp đảo tất cả chủng tộc khác bên trên. Có thể chính là bởi vì biết như thế, cho nên y nhân văn minh đại biểu y hòa mới tại ngay từ đầu liền hướng nữ thiên sứ tiên thệ hiệu chung, trở thành Minro gia viên quy thuộc văn minh. Ranto trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Phía trước có lang sau có hổ, bay ra văn minh tương lai vẫn như cũ một mảnh lờ mờ. Lúc này đã thông qua micro lỗ sâu đến ngoài không gian y hòa một mặt hoảng sợ tựa nữ nhân bị cưỡng hát. Yếp đồng dạng, không ngừng giãy giụa la lên, khiến vốn lạnh lùng Kira có chút sững sờ, nhịn không được cười khẽ một tiếng, cũng không để ý y hòa giãy giụa. Kira lợi dụng micro lỗ sâu vận chuyển móc ra một cây kim loại xiềng xích, đem y hòa cuốn lấy, kéo lấy hắn hướng vẫn chưa đóng lại trùng môn bay đi. Cho dù mang một người, tốc độ của Kira vẫn như cũ không giảm, đều nhanh bắt kịp á quang tốc tốc độ, quả thực để cho y hòa thể nghiệm lác mắt vượt qua vũ trụ cảm giác. Vượt qua trùng môn, Hai người rất nhanh liền đã đến Minroza viên cung điện chính quảng trường. Dù đem thân thể rèn luyện đến nhân thể cực hạn, cùng những cái kia dự bị nam thiên sứ chuẩn bị kích hoạt gen cũng không kém bao nhiêu. Nhưng á quang tốc phi hành vẫn khiến Y Hòa không tránh khỏi một hồi nôn mửa kiệt quệ. Cảm giác khỏe hơn một chút, Y Hòa gương mặt nhợt nhạt ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đang ở trong một cái quảng trường lớn. Hai bên trái phải sắp hàng chỉnh tề từng cái ngân giáp cánh trắng thiên sứ chiến sĩ. Cảm nhận từ các nàng sinh mệnh áp chế khiến hắn trong lòng rung động không thôi. Không hổ là thiên sứ, dù là yếu hơn một bậc nữ tính cũng để cho các nàng vượt xa những sinh mệnh khác rất nhiều. Khó trách nữ thiên sứ sẽ đối với liên minh thỉnh cầu mặt coi thường. Hơi chỉnh lý một hồi tướng mạo, Y Hòa tại Kira dẫn dắt bên dưới, mang theo thấp thỏm tâm tình đi vào cung điện đại sảnh. Lén lút nhìn tại ngai vàng trên cao đang ngồi một cái nữ thiên sứ. Ăn mặc cùng những thiên sứ chiến sĩ khác rõ ràng nhiều hơn một phần trang trọng. Y Hòa làm sao không hiểu đây chính là Minroza viên hiện tại thủ lĩnh. Mặc dù không biết tại sao các nàng lại có đến 3 vị trí. Còn đang trống 2 cái. Nhưng hắn tự hiểu rõ cái gì nên hỏi không nên hỏi. Y nhân Liên Hợp Quốc Y Hòa gặp qua thiên nhận Cai Sa. Gặp qua các vị cao quý thiên sứ. Ân, nói ngươi mục đích đến. Nhìn xuống đang quỳ rạp trên mặt nền Y Hòa. Cai Sa không mặn không nhạt nói. Chúng ta y nhân liên hợp văn minh. Nguyện phụng Minroza viên nữ thiên sứ làm chủ. Đời đời kiếp kiếp không phản bội. Y Hòa lần nữa trịnh trọng phát ra tuyên thệ. Ân, y nhân văn minh tình huống có chút không được a. Cai Sa nhẹ nhàng gật đầu. Lại không chút nào để ý, nói. Phản loạn văn minh, người đông thế mạnh, nhìn như đã có được không nhỏ thành tựu. Tại thiên sứ tinh vân có được tiếng nói riêng. Nhưng mà, đây chẳng qua chỉ là thiên thành lười phản ứng đến các ngươi mà thôi. Nếu các ngươi nhảy nhót quá trớn, đối mặt với các ngươi chính là sự hủy diệt. Bất quá đã y nhân thần phục với Minroza viên, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp che chở. Thậm chí trợ giúp các ngươi để thăng kỹ thuật. Cảm tạ thiên sứ đại nhân khẳng khái. Y nhân nhất định đem vĩnh thế hiệu chung. Nghe được Cai Sa lời nói Y Hòa lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Đối với những cái kia tạo thành phản quân liên minh đại quân. Y nhân văn minh cũng chưa từng xem trọng qua. Biết được nội tình bọn hắn hiểu rõ. Chỉ có thiên sứ mới chống lại được thiên sứ. Còn lại các văn minh. Chỉ là một đám ô hợp. Cai Sa nghiêng đầu chống tay vào thành ngai vàng. Nhìn Y Hòa biểu lộ giả như vậy có chút nhịn không được muốn cười. Môi đỏ nhếch lên. Thanh âm trầm thấp từ tính nói. Lại nói. Người bỏ ra gia tộc đời đời truyền xuống bí bảo. Lại sử dụng hết tâm cơ tính toán phản loạn liên minh. Mạo hiểm vượt qua siêu trùng môn cũng phải gặp được chúng ta. Là chỉ nhận được không đáng kể bảo vệ. Hoa. Lời vừa ra. Xung quanh các thiên sứ không khỏi ồ lên kinh ngạc. Nói như vậy cái gì xui xẻo hạm đội gặp phải ngàn năm hiếm gặp tự nhiên trùng động. Còn tại tốt lần tinh vực an toàn đi ra. Lại là từ cái này trung niên nhân một tay chủ đạo. Bị nói thẳng ra mưu đồ Y Hòa nét mặt lập tức biến sắc. Ngẩng đầu không dám tin nhìn trên ngai vàng Cai Sa. Giống như đọc được hắn ý nghĩ. Cai Sa mỉm cười gật đầu nói. Đối với cao cấp văn minh trong mắt, cấp thấp văn minh mọi tin tức đều thông suốt. Tỉ như ngươi lúc nhỏ tè dầm mấy lần, thường xuyên cùng ai đánh nhau, thích nữ hài tử nào. Ta còn biết rõ hơn cả chính ngươi. Nói ra mục đích chân chính của ngươi. Y nhân văn minh thiên sứ tộc trưởng. Y Hòa, Hoa, các thiên sứ lần nữa ồn ào nhốn nháo. Các nàng không ngờ rằng một cái nam tính thiên sứ tộc lại dám bước vào nữ thiên sứ lãnh địa. Ai mà chẳng biết thiên sứ tộc tại nhiều nơi đã phân liệt đến mức người chết ta sống. Mẹ con trai, cha con gái, đôi khi tại dư luận ảnh hưởng dưới cũng biến chuyển thành kẻ thù. Mà cái này thiên sứ tộc nam tính, lại mưu toan bước vào Minroza viên. Nhiều cái mắc chứng bị hại vọng tưởng nữ thiên sứ đã nghĩ đến vô số mục đích không tốt. Nghĩ đến đây, mấy cái kia nữ thiên sứ nhịn không được triệu hồi ra liệt diễm chi kiếm. chỉ cần Kaisa ra lệnh một tiếng liền đem y hòa thẩm phán. Nhưng đối mặt với mấy cái hung thần ác sát nữ thiên sứ nhìn chăm chú, y hòa lúc này lại biểu lộ ra ung dung không vội. Cái kia thần thái mang theo vài phần tự tin ngạo mạn. Gặp dữ không sờn, hoàn toàn không có trước đó thấp thỏm không yên. Bởi vì bây giờ hắn thân phận, không phải là cấp thấp văn minh đại biểu, mà là một tinh cầu thiên sứ tộc tộc trưởng. Trên địa vị mà nói có thể cùng bất cứ cái nào thiên sứ ở đây, hay cả chưa xưng vương Kaisa đứng ngang hàng. Ta, y nhân văn minh thiên sứ tộc đại diện y hòa, khẩn cầu Kaisa tiểu thư đón nhận chúng ta trong tộc nữ tính, để các nàng có thể trở lại với chính thống tộc quân. Hắn hơi khom người làm một cái thiên sứ lễ nghi, thanh âm chân thành mang theo vài phần khẩn cầu hô lên. Y hòa thật sự lý do Kaisa đương nhiên biết, ngay cả cái kia trùng môn thiết bị nguồn gốc xuất xứ nàng cũng biết từ đâu. Nhưng mà bây giờ những thứ này không quá quan trọng. Kaisa đứng dậy, chậm rãi bước xuống bậc thang, vừa đi vừa lên tiếng nói. Thu nhận thiên sứ tộc nữ tính tộc nhân, chúng ta Minro gia viên đương nhiên có thể. Đến khi đứng tại y hòa phía đối diện, Kaisa thanh âm trở nên sắc bén nói. Nhưng các ngươi những cái này nam tính, người nói, chúng ta phải đối xử các ngươi như thế nào? Bỏ mặc để sau này trở thành thiên thành nguồn mộ lính, hay tại chỗ diệt sát loại bỏ mối nguy họa về sau. Nhược Ninh Kira lập tức phối hợp vận dụng liệt diễm thẩm phán. Từng làn sóng nhiệt với nhiệt độ cao nhanh chóng đem Minro cung điện bao trùm. Y hòa trầm mặc, hắn tổ tiên, chính là thánh thiên sứ Ina. 600 năm trước Ina trở lại y nhân văn minh đem đi đại đa số số nữ tính thiên sứ tộc. Còn lại một số tiếp tục ở lại tiếp tục sinh sống trở thành hiện nay y nhân thiên sứ tộc. Cái kia siêu cự ly truyền tống thiết bị chính là Ina để lại đề phòng trường hợp khẩn cấp. Đồng thời đem thiên thành bên trong từ y nhân đi ra một cái chính trực nam thiên sứ cùng bọn hắn mạch này tạo quan hệ xem như chỗ dựa. Có nội tình tin tức hắn biết được bọn hắn y nhân thiên sứ tộc đã bị thiên thành phát hiện. Đồng thời sắp tới liền sẽ có nam thiên sứ hàng lâm đưa bọn hắn trở lại tộc đàn. Mặc dù có nam thiên sứ làm chỗ dựa, nhưng cũng không thể thay đổi hoang dã thiên sứ tộc tại thiên thành địa vị. Đều là bị bóc lột giai cấp. Nam tính có lẽ sẽ trở thành tàn bạo chiến sĩ. Hay nam tính khác đồ chơi. Nữ tính sẽ được làm công cụ sinh sản. Sở hữu phi thuyền vũ trụ bọn hắn đương nhiên có thể trốn đi. Nhưng như vậy không phải kế hoạch lâu dài. Trốn một lần không thể trốn cả đời. Trừ phi thiên thành bị lật đổ. Cho nên bọn hắn tìm kiếm đường ra. Tình cờ lại nghe được Minro gia viên vị trí. Hắn liền không do dự mượn nhờ phản loạn liên minh hạm đội. Sử dụng trong tộc từng có thiên sứ để lại dùng một lần siêu cự ly trùng môn thiết bị. Vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng đi đến tốt lần tinh vực phạm vi. Hy vọng lấy nữ thiên sứ hiền lành cảm tính nhận được trợ giúp. Nhưng bây giờ, hắn lần nữa đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Kaisa mắt đẹp lóe lên, mỉm cười nói, nếu ngươi không thể quyết định được, vậy thì nghe ta ý kiến. Như thế nào? Nhìn thấy y hòa ánh mắt ngờ vực, Kaisa môi đỏ khẽ nhếch, phất tay một bộ chỉ điểm giang sơn chỉ hướng những cái kia đối với y hòa không có ác cảm nữ thiên sứ. Người thấy, các nàng đẹp không? Y hòa sắc mặt mờ mịt. Các nàng, thơm không? Y hòa, các nàng có hay không xứng với ngươi cái này một tinh cầu thiên sứ tộc tộc trưởng? Cái gì? Đối với y hòa phản ứng, Kaisa hài lòng mỉm cười. Đến ở rể Minro gia viên A, nói xong. Không cho y hòa cơ hội từ chối. Kaisa hai mắt biến trắng. Trong nháy mắt liền đọc lấy hắn gen số liệu. Sau đó dùng tri thức bảo khố kiểm tra. Liền đem từng cái nữ thiên sứ gen độ phù hợp có số liệu tương thích đến 80. Trở lên trình bày ra. Lưu Nguyệt, Hàn Y, Erika, Perta. Một loạt mấy trăm tên nữ thiên sứ nhanh chóng xuất hiện. Cái này chứng minh rằng y hòa gen tại nam thiên sứ bên trong ưu tú đều là thuộc về rất cao tầng thứ. Châm trước lựa chọn một chút. Kaisa liền hướng về phía ngoài cùng tóc vàng nữ thiên sứ gọi đến. Thiên sứ Hàn Y, ngươi qua đây. Hàn Y một mặt mộng bước đi tới Cai Sa trước mặt làm một cái thiên sứ lễ nghi. Tiếp đó có chút tò mò nhìn bên cạnh. Nam hài tử, Y Hòa, Ân, 43 tại 500 trước mặt không phải hài tử là gì? Y Hòa cũng quay đầu. Có chút mờ mịt nhìn cái này xinh đẹp nữ thiên sứ. Cai Sa mỉm cười nhẹ nhàng vung tay lên. Một khối kim sắc tấm lụa rơi vào trong tay Y Hòa. Rồi hướng Hàn Y nói. Người mang theo hộ vệ đội theo Y Hòa trở về Y Nhân Văn Minh. Nếu bọn hắn thủ lĩnh đồng ý ký tên, liền giúp bọn hắn phát triển kỹ thuật, chống cự thiên thành đại quân. Đồng thời mang theo bản thổ thiên sứ tộc trở về. Rồi tùy ý an trí tại tốt lần tinh vực bên trong A. Cai Sa không hề đề cập đến làm mai cho hai người chuyện này. Nàng tin tưởng tại gen cùng gen. Hay đúng hơn là thiên sứ chi tâm cùng thiên sứ chi tâm hấp dẫn ở giữa. Cả hai sẽ không tự chủ đến gần nhau. Vâng, giống như hiểu được Cai Sa sắp đặt. Hàn Y gương mặt nhỏ đỏ bừng ngượng ngùng nhận lệnh. Mà Y Hòa lúc này cũng kịp thời phản ứng lại. Đối với Cai Sa bá đạo sắp đặt hắn có chút bất đắc dĩ. Không biết làm sao cùng Hàn Y đối mặt. Nói không động tâm là giả. Nhưng mà, rõ ràng là đi ngoại giao cầu viện. Làm sao lại cưới về con dâu rồi. Tiếp đó tại Hàn Y hướng dẫn Y Hòa ở lại Minro gia viên chờ đợi vài ngày sau. Liền mang theo 10 cái nhất đại đỉnh phong thiên nhận thiên sứ. Cùng với một chi từ 3 chiếc kiểu mới chiến đấu hạm. 6 chiếc tàu bảo vệ tạo thành hạm đội. Hướng Y Nhân Văn Minh tinh cầu tiến phát. Cai Sa đứng tại Minro gia viên cung điện điểm cao nhất. Dõi mắt nhìn theo hạm đội rời đi. Nghĩ lại mấy ngày nay Y Hòa và Hàn Y ở giữa biểu hiện. Không khỏi hài lòng gật đầu. Đồng thời trong lòng nàng bấy lâu nay cái kia ấp ủ từ lâu thống trị dã tâm tại lúc này bùng cháy lên. Khác với thiên thành hoa diệp đối đãi quy thuộc văn minh khắc nghiệt. Nàng thực hành Minro gia viên quy thuộc văn minh chính sách càng thêm thả lỏng. Cũng cho những thứ này quy thuộc văn minh càng thêm độc lập. Tự chủ quyền hạn, cùng cung cấp nhất định kỹ thuật viện trợ, trợ giúp bọn hắn phát triển. Đồng thời cũng âm thầm áp chế bọn hắn văn minh tiến độ. Mãi mãi so với Minro gia viên văn minh thấp hơn 2 đến 3 cấp bậc để bảo đảm nữ thiên sứ cao thượng địa vị. Hơn nữa mỗi 10 năm định kỳ phải trả giá một số lượng không lớn tài nguyên. Xem như bảo kê bọn hắn văn minh phí tổn. Ngoài ra tại hiệp nghị bên trong, Minro gia viên ẩn tàng khuyến khích dưới trướng văn minh hướng những cái kia xa lạ văn minh phát động chiến tranh. Các nàng sẽ âm thầm viện trợ giúp đỡ, với điều kiện chiến hậu nhận được một nửa thu hoạch, mà những cái này xa lạ văn minh đường ra duy nhất. Chờ đợi hủy diệt, hoặc hướng về Minro gia viên tiên thể, tiếp đó liền nhận được viện trợ, đi đánh văn minh khác, bắt buộc ký quy thuộc hiệp nghị, tạo thành một vòng luân hồi. Đây chính là nàng chính nghĩa trật tự, lấy Y Nhân Văn Minh chính thức tại Thiên Sứ Tinh Vân nội bộ lần đầu triển khai. Cách chương.